Chương 536, Xạ Quân. Nhìn thấy Chu Viêm cùng Phương Thần chào hỏi, Tiểu Dược Vương cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, nói, không nghĩ tới Phương Thần liền Chu Viêm huynh đều biết ta Tiểu Dược Vương, ngươi cũng ở nơi đây. Chu Viêm nói ý Chu Viêm huynh. Tiểu Dược Vương cùng Chu Viêm nhìn nhau, lẫn nhau chào hỏi. Chu Thanh Thanh cùng Phương Thần chào hỏi về sau, liền đi tới Hắc Ma cung trưởng lão nơi ở, mà Chu Viêm thì là đi Bắc lĩnh khu vực. Mà Tiểu Dược Vương thì là tiếp tục là Phương Thần giới thiệu. Tây lĩnh đại địa, thế hệ trẻ tuổi bên trong, Hiên Viên Phong xếp số 1, Hiên Viên Cầm xếp thứ 3, hai người này ngươi phải cẩn thận một chút, còn như những người khác, nghĩ đến Dĩ Phương huynh thủ đoạn, cũng không sợ. Tiểu Dược Vương cười nói, a kia sắp xếp thứ 2 là ai? Phương Thần tò mò hỏi. Tiểu Dược Vương cười hắc hắc, nói, là ta. Phương Thần nghe vậy, cũng là khẽ giật mình, chợt chính là minh bạch, dùng Tiểu Dược Vương thực lực, sắp xếp thứ 2 không hề có một chút vấn đề. Giới thiệu xong Tây lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi về sau, Tiểu Dược Vương bắt đầu là Phương Thần giới thiệu Bắc lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi. Tiểu Dược Vương tựa hồ đối với tứ đại lĩnh tình huống hết sức quen thuộc, chậm rãi mà nói. Còn như Bắc lĩnh đại địa, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả chính là Chu Viêm. Tại Chu Viêm bên cạnh tên kia, gọi là Khô Giang, hắn sắp xếp thứ 2, bất quá nghe nói thực lực của hắn tại gần đây có rất lớn tăng lên, ẩn ẩn sẽ vượt qua Chu Viêm xu thế. Người này nhe răng tất báo, mà lại cùng Chu Viêm có Chu Tờ ân oán, giống như biết được ngươi cùng Chu Viêm quan hệ tốt, hắn sẽ đối với ngươi xuất thủ. Tiểu Dược Vương No Y Phương Thần nhìn thoáng qua cái này Khô Giang, sau đó nhẹ gật đầu. Tại đám người kia bên trong, cái kia tầm thường nhất tuổi trẻ nam tử, chính là Đông lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi người nổi bật một trong, thực lực của hắn gần với Bách Xà Cốc Xà Quân, gọi là Đông Lăng, cũng là một tên kình địch. Tiểu Dược Vương ngón tay chỉ. Phương Thần nhìn thấy Đông Lăng về sau, trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Giống như không phải Tiểu Dược Vương nói lời, hắn căn bản tiểu không có chú ý tới người này, hắn mặc rất phổ thông, tóc rối bời, phảng phất một tên ăn mày đồng dạng, một điểm tinh thần đều không có, trực tiếp ngồi trên mặt đất, cho người ta một loại trà đạp cảm giác. Nhưng là, người này lại là Đông lĩnh đại địa tiếng tăm lừng lây thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao. Cái này khiến Phương Thần không khỏi cảm khái, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Đông lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, là Bách Xà Cốc Xà Quân, thực lực của hắn cao thâm mặt chắc, mà lại Bách Xà Cốc có một bộ tuyệt học, có thể khống chế loài rắn yêu thú, chiến đấu phi thường đáng sợ. Lúc đầu, Xà Quân đệ Xà Hộp cũng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, nhưng là trọng thương ngã gục, không có tới nơi này. Còn như Nam lĩnh đại địa, ta có chút không hiểu rõ lắm. Tiểu Dược Vương nói, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì thêm. Nghe xong Tiểu Dược Vương giới thiệu về sau, Phương Thần mới phát hiện, Nam lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi, phổ biến bị cái khác ba lĩnh thế hệ trẻ tuổi sức chiến đấu yếu một ít. Trách không được Hắc Ma cung chọn Nam lĩnh đại địa làm đột phá khẩu. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, tu vi của hắn chỉ có ngưng chân cảnh bắt trọng, nhưng là thực lực chân thật có thể so với ngưng tụ ra hai đạo chân khí võ giả, thực lực như vậy. Liền có thể danh xưng nam lĩnh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mà thực lực như hắn, đặt ở Tây lĩnh, nhiều nhất là có thể xếp tới thứ 3, cũng chính là cùng Thiên Huyền môn Hiên Viên Cầm đồng dạng. Xem ra, lần này linh tuyển cảnh cường giả phụ đệ chuyến đi, có Chu Tờ nguy hiểm. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Vừa mới Tiểu Dược Vương là Phương Thần giới thiệu chỉ là thế hệ trẻ tuổi, còn không có nói những cái kia thế hệ trước cường giả, đối với Phương Thần tới nói. Chân chính đáng sợ là thế hệ trước cường giả. Có chút thế hệ trước cường giả, thậm chí đạt đến kinh khủng chín đạo chân khí, tiến vào linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ, chính là vì tìm kiếm đột phá linh tuyển cảnh thời cơ. Nghĩ tới đây, Phương Thần không nhịn được lắc đầu. Đúng lúc này, Xà Quân chạy đến. Hắn lại tới đây, LN đầu tiên chính là thấy được Phương Thần, đôi mắt của hắn bên trong, lóe lên một vòng sát ý, sau đó lạnh giọng nói, tiểu tử. Ngươi đắc tội ta Bách Xà Cốc, hôm nay ta liền để mạng ngươi tang nơi này. Xà Quân, hắn là ta Dược Vương Cốc khách quý, ngươi đừng làm loạn. Tiểu Dược Vương nghe vậy, trực tiếp đứng ra, quát lớn. Tiểu Dược Vương, nơi này cũng không phải Dược Vương Cốc, ngươi tốt nhất là không muốn ngăn cản ta, hắn ta không giết không được. Xà Quân lạnh như băng nói. Trên quảng trường, đông đảo võ giả con mắt, bị Xà Quân hấp dẫn tới. Xà Quân vừa mới đến, liền muốn giết người này. Để vô số võ giả hiếu kỳ không thôi. Phương Thần con ngươi băng lãnh, nắm đấm nắm chặt, toàn thân tản ra nặng nề khí tức, hắn có thể cảm giác được, Xà Quân trên người sát ý. Đúng lúc này, Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh chuyển đến ra, Xà Quân, ngươi muốn giết Phương Thần, ta Chu Viêm không đồng ý. Chu Viêm là Bắc Lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, hắn cho thấy lập trường, để vô số võ giả kinh ngạc không thôi. Cái này gọi là Phương Thần võ giả, đến cùng lai lịch gì, thế mà liền Chu Viêm đều nguyện ý vì hắn xuất thủ. Chu Viêm, ngươi thân là Bắc Lĩnh võ giả, vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Chu Viêm vừa dứt lời, tự có một cái võ giả, lạnh giọng nói. Hắn là Khô Giang, Chu Viêm đối thủ một mất một còn, nhìn thấy Chu Viêm trợ giúp người này, hắn tự nhiên là muốn ngăn trở. Khô Giang, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Chu Viêm băng lãnh nói. Khô Giang tiến lên một bước, cười lạnh nói, Chu Viêm, đừng tưởng rằng ngươi là Bắc Lĩnh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ta Khô Giang liền sợ ngươi, hôm nay ta còn tiểu cùng ngươi đòn khiêng lên, ngươi muốn trợ giúp người này ta lại không cho. Khô Giang no y trong lúc nhất thời, toàn bộ bình nguyên phía trên, rối loạn tương bừng. Xà Quân toàn thân tản ra dọa người khí tức, từng bước đi hướng Phương Thần, trên người hắn, tràn đầy sát ý. Tiểu tử, trước đó tại Dược Vương Quốc, có Dược Vương vì ngươi chỗ dựa, ta không cách nào xuống tay với ngươi, nhưng là, ta ngược lại muốn xem, ai có thể cứu ngươi. Xà Quân lạnh giọng nói. Xà Quân tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó một cỗ cường hãn khí tức, trong nháy mắt quét sạch cả vùng, sau đó Xà Quân trên thân, xuất hiện bốn đạo chân khí. Bốn đạo chân khí, Xà Quân ngưng tụ ra bốn đạo chân khí. Đột nhiên, có võ giả hoảng sợ nói. Xà Quân là Đông Lĩnh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lúc trước hắn chẳng qua là ngưng tụ ra ba đạo chân khí mà thôi, thế mà ngưng tụ ra bốn đạo chân khí. Nhìn thấy Xà Quân ngưng tụ ra bốn đạo chân khí, Đông Lăng đôi mắt lấp lóe, cuối cùng khẽ lắc đầu. Giờ phút này, Tiểu Dược Vương trên mặt cũng là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chắc không được Xà Quân dạng này không có sợ hãi, nguyên lai là tu vi đột phá. Tiểu Dược Vương, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta? Xà Quân quanh thân bốn đạo chân khí vần quanh, trầm giọng nói. Tiểu Dược Vương trên mặt, nổi lên một vòng bất đắc dĩ, Xà Quân thực lực, hắn căn bản không ngăn cản nổi. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên cầm thấy được Phương Thần, nàng dịu dàng nói, đại ca, hắn không phải chúng ta tại Tây Nam Sơn Mạch cứu cái kia võ giả sao? Hiên Viên Phong nhẹ gật đầu, lẳng lặng nhìn một màn này. Đại ca, Xà Quân ngưng tụ ra bốn đạo chân khí, hắn căn bản không phải Xà Quân đối thủ, ngươi có thể hay không ra tay trợ giúp hắn thoáng cái? Hiên Viên cầm nói, ngươi có thể thành công đạt được mật gấu, có một nửa của hắn công lao. Hiên Viên Cầm cho rằng, giống như không phải Phương Thần dẫn xuất Thiết Tông Hùng Vương, bọn hắn muốn tìm kiếm được Thiết Tông Hùng Vương, vô cùng khó khăn, cho nên nàng mới như vậy nói. Xem trước một chút lại nói. Hiên Viên Phong mỉm cười, nói ý Hiên Viên Cầm nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Lúc này, bình nguyên phía trên, bầu không khí ngưng trọng, thế hệ trước ngưng chân cảnh cường giả, cũng là rối rít nhìn xem một màn này. Hắc Ma cung trưởng lao muốn xuất thủ, nhưng là bị Bách Xà Cốc người cho ngăn trở. Đây là thế hệ trẻ tuổi ở giữa sự tình, thế hệ trước vẫn là không nên nhúng tay. Bách Xà Cốc trưởng lão mỉm cười, nói. Cái này Hắc Ma cung trưởng lão nhìn về phía đại trưởng lão, cái sau giang tay ra, biểu thị bất đắc dĩ. Giống như bọn hắn cưỡng ép động thủ, Bách Xà Cốc người QNZ chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, lúc kia, cục diện sẽ loạn hơn. Bọn hắn chỉ có thể đem Hy Vo Nở Dê ký thắc vào Tiểu Dược Vương trên thân. Quanh bình nguyên phía trên, lạnh thấu xương khí tức xoay tròn, lúc này Xà Quân, toàn thân chiến ý dạt dào, sát ý trùng tiêu, hắn muốn tự tay đánh giết Phương Thần. Xà Quân, Phương Thần là ta Dược Vương cốc khách quý, giống như ngươi khăng khăng muốn xuất thủ, như vậy ta QNZ sẽ không ngồi yên không lý đến. Tiểu Dược Vương mở miệng. Tiểu Dược Vương, ngươi nhưng chớ có hối hận. Xà Quân vừa mới nói xong, trong lúc đó cổ tay rung lên, lập tức hư không bên trong, xuất hiện từng đầu hư ảo bóng rán, hướng phía Phương Thần cùng Tiểu Dược Vương công kích mà tới. Tiểu Dược Vương thả người nhảy lên, thúc giục ba đạo chân khí, sau đó hướng thẳng đến Xà Quân công kích mà đi. Còn như Phương Thần, sớm đã lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5, không ngừng chém vào lấy những này hư ảo bóng rán. Nhìn thấy Xà Quân động thủ, Chu Viêm liều lĩnh, muốn xuất thủ, nhưng là bị Khô Giang ngăn cản, hai người cũng là bạo phát một trận đại chiến. Bình nguyên phía trên, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Ngay từ đầu, Phương Thần chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, nhưng là, tất cả võ giả trong lòng đều là khẽ giật mình. Mặc dù Phương Thần không phải Xà Quân đối thủ, nhưng là thực lực của hắn, cũng là rất mạnh, Huyễn Thần kiếm pháp thi triển đi ra, trong hư không những cái kia hư ảo bóng rắn thế mà không cách nào tới gần Phương Thần. Muốn chết. Nhìn thấy công kích của mình, bị Phương Thần đơn giản ngăn cản, Xà Quân khẽ quát một tiếng, cổ tay rung lên, lần này hư không bên trong xuất hiện, là chân chính loài rắn yêu thú. Vô số đầu nhan sắc đỏ tươi xà, thân hình chớp động, nhanh chóng ra Phương Thần trước người, mà lúc này Tiểu Dược Vương thì là toàn lực ngăn cản Xà Quân. Phanh phanh phanh, Phương Thần tinh ẩn kiếm bỗng nhiên huy động, trực tiếp chém vào tại trong đó một đầu đỏ tươi thân rắn bên trên, ca một tiếng, tinh ẩn kiếm thế mà bị bắn ngược trở về. Không chịu thua kém. Phương Thần trong nháy mắt cảm thấy nguy hiểm, thân hình không ngừng lui lại. Xà Quân lần này công kích, uy lực rất mạnh, Phương Thần không địch lại. Nhìn thấy Phương Thần lui lại, xa xa Hiên Viên Phong, trong đôi mắt, lóe lên mỉm cười, sau đó nói, đủ rồi. Hiên Viên Phong thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bình nguyên, để tất cả mọi người chiến đấu, im bặt mà dừng. Nhìn thấy Hiên Viên Phong nói chuyện, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào Hiên Viên Phong trên thân. Hiên Viên Phong, ngươi có ý tứ gì? Xà Quân ngừng chiến đấu, khép mắt, nhìn xem Hiên Viên Phong, no ý ta nói đủ rồi, ngừng chiến đấu đi. Hiên Viên Phong khẽ cười nói. Hiên Viên Phong, ngươi muốn ngăn cản ta? Xà Quân lạnh giọng nói. Hiên Viên Phong ngưng tụ ra bốn đạo chân khí, hắn Xà Quân cũng là bốn đạo chân khí, thật đánh nhau, hắn cũng chưa chắc sẽ bại bởi Hiên Viên Phong. Ngươi đang chất vấn ta sao? Hiên Viên Phong nghe vậy, nhíu mày, mà hậu chu thân khí tức phun trào, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bình nguyên. Giờ khắc này, tất cả mọi người triệt để chất phác. Hiên Viên Phong trên thân, xuất hiện năm đạo chân khí.